Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, Ân Ly chấn kinh. Chỗ sâu đại chiến một mực tại kéo dài, thời gian không ngừng trôi qua. Nguyên Kiếm Tông cùng Tù Thiên Chấn Ngục cự ly cũng là càng ngày càng gần. Tại Nguyên Kiếm Tông cố ý phối hợp phía dưới, Tù Thiên Chấn Ngục cũng không có rơi vào bị vây cục diện. Thậm chí huyết vân càng ngày càng nồng đậm. Vĩnh viễn đại chiến, nhường nguyên bản là lấy giết chấn sát Tù Thiên Chấn Ngục như cá gặp nước, mà Ân Ly cũng là toàn lực cùng ba cái thiên hồn hung thú mà chiến. Trần Chính tại Tù Thiên Chấn Ngục gia trì phía dưới, trọng thương nơi tay, cả thế gian vô song. Đang lúc đánh lùi thiên hồn nhất trọng hung thú, lại đánh chết một cái mệnh truyền cửu trọng hung thú về sau, Trần Chính sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khí thế cường đại. Mà cái này một cỗ khí thế, trực chỉ Nguyên Kiếm Tông điểm yếu. Cái này khiến Trần Chính ánh mắt có chút lóe lên. Các huynh đệ, chấm ngoặc kép, Trần Chính một tiếng quát khẽ. Sau đó huyết khí trong nháy mắt cuồn cuộn, mà hắn càng là nhảy lên một cái, thẳng đến kia một đạo khí thế cường đại chỗ, chặn đường phía trước, thiên hồn nhị trọng, chấm ngoặc kép, Trần Chính sắc mặt rất khó coi, có thể nghĩ chắp sau lưng Nguyên Kiếm Tông trận pháp điểm yếu. Hắn không có chút nào do dự trọng thương vừa nhấc, nhãn thần mang theo tuyệt quyết, thiên hồn nhị trọng hung thú càng nhanh, thú chảo tới, toàn lực. Chấm ngoặc kép, Triệu Thông một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt toàn bộ huyết vân lập tức cuồn cuộn, theo Trần Chính xuất thủ tạo thành một cái huyết long, cùng hướng về Trần Chính thú chào tới một cái bền chắc đối bính. Huyết long hóa không, Tù Thiên Chấn Ngục cùng nhau nhổ một ngụm tiên huyết, mà Trần Chính cũng là sắc mặt tái nhợt, trực tiếp bị thú chào quay bay ngược mà ra, cũng là may mắn có huyết long giảm sóc, bằng không một chảo này, Trần Chính hẳn phải chết. Thế nhưng là thiên hồn nhị trọng hung thú đang chờ lại tiến. Chết. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là bên cạnh một tiếng quát khẽ. Nguyên Kiếm Tông thiên hồn nhị trọng bổ vị đến. Chiến. Chấm ngoặc kép. Hà Tây một tiếng quát khẽ. Thân hình khẽ động. Thoát ly Nguyên Kiếm Quân. Kiếm giết hung thú. Khẽ vươn tay. Tiếp nhận bị đánh bay Trần Chính. Lúc này rõ ràng đã hôn mê. Mà lo lắng Triệu Thông khi nhìn đến một màn này về sau, nhãn thần có chút buông lòng. Triệu Thông nhìn thoáng qua một chảo trọng thương hôn mê bất tỉnh Trần Chính, ánh mắt có chút nặng nề. Bất quá, hắn vẫn là nhận lấy mình sự tình, nhận lấy Trần Chính chỉ huy. Tù Thiên Chấn Ngục vẫn là một cái chỉnh thể, che lại Trần Chính chỗ khu vực. Thiên phủ phía trên phòng hộ trận pháp khởi động đến cực hạn, phối hợp với Tù Thiên Chấn Ngục thôi động, trong lúc nhất thời, thiên hồn nhị trọng cũng không có quá nhiều xuất thủ cơ hội, bởi vì Nguyên Kiếm Tông thiên hồn nhị trọng xuất thủ, kéo lại hung thú, giết, chấm ngoặc kép, Trần Chính bị trọng thương, cũng là may mắn Tù Thiên Chấn Ngục cự ly Nguyên Kiếm Tông đã rất gần. Theo Trần Chính yêu tổn thương, Tù Thiên Chấn Ngục bộc phát to lớn năng lượng, trong nháy mắt áp chế hung thú chiều bước vào Nguyên Kiếm Tông, mà theo Tù Thiên Chấn Ngục cùng Nguyên Kiếm Tông tụ hợp, nguyên bản ngay tại chậm rãi đoạt lại phòng tuyến Nguyên Kiếm Tông, càng là như hổ thêm cánh. Ân Ly cũng là thấy được kia một đạo bạch báo, bị hung thú một chảo trọng thương. Cái này khiến hắn ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức tìm được một cái cơ hội. Trường kiếm xuất thủ, linh khí tùy hành, Nguyên Kiếm, chấm ngoặc kép. Một đạo cự kiếm tại giữa thiên địa xuất hiện, chạm tại một cái thiên hồn lục trọng hung thú phía trên. Trong nháy mắt thú chảo tận gốc mà đứt, mà Ân Ly càng là đắc thế không buông tha, không có phân tâm Nguyên Kiếm Tông về sau. Hắn toàn lực xuất thủ, mục đích đúng là phá cục, mà luân phiên giao chiến, phá cục vào thời khắc này. Chết, chấm ngoặc kép, Ân Ly một chiêu đắc thế về sau, hoàn toàn không buông tha thú. Kiếm càng nhanh, chiêu mạnh hơn, một kiếm, thiên hồn lục trọng hung thú, phát ra to lớn gào thét bên trong mang theo một tia hoảng sợ, có thể lại giống là triệu hoán, thế nhưng là theo thiên hồn lục trọng hung thú gào thét, cũng không có ảnh hưởng Ân Ly xuất thủ. một kiếm rơi vào một cái trọng thương hung thú phía trên, trực tiếp chém thành hai nửa. Thiên hồn lục trọng đỉnh phong thực lực, có thể thấy được chút ít, mà đổi thành bên ngoài một cái thiên hồn lục trọng hung thú. Nhãn thần mang theo sợ hãi, hai mắt nhìn nhau một cái, mang theo trận trận gào thét, phảng phất muốn liều mạng. Ân Ly ánh mắt bên trong cũng là toát ra mãnh liệt ngưng trọng. Thế nhưng là theo một trận gào thét qua đi, theo hai đạo tàn ảnh đồng dạng thú chảo xuất kích, đụng một cái phía dưới, hai đại hung thú nhanh lùi lại, mà nương theo lấy hai đại hung thú nhanh lùi lại, toàn bộ thú triều phảng phất đạt được chỉ lệnh, từng cái bỏ đối thủ, điên cuồng chạy trốn. Ân Ly ngẩn ra một cái, nhìn xem đã bay trên trời mà đi hai đại thiên hồn lục trọng hung thú, cũng là một ngụm tiên huyết phun ra. Dù sao, đối mặt với ba cái thiên hồn lục trọng hung thú, hắn cũng là thừa nhận áp lực cực lớn. Bản thân hung thú thực lực liền mạnh hơn tu sĩ, hắn nếu không phải thiên hồn lục trọng đỉnh phong, tích lũy nhiều năm, có lẽ sớm đã bị cái này ba cái hung thú vây giết. Ân Ly thân hình khẽ động, trong nháy mắt tại ở giữa bầu trời biến mất, rơi vào Nguyên Kiếm Tông bên trong. Cúi đầu nhìn xem kia một đạo bị thiên hồn nhị trọng hung thú trọng thương người áo bào trắng, thân thể đã rõ ràng hiện ra lấy bất quy tắc. Ân Ly sau khi rơi xuống đất, sắc mặt y nguyên có chút tái nhợt, thế nhưng là y nguyên tới gần Hữu Hạc cùng người áo bào trắng. Tại người áo bào trắng trên thân kiểm tra một cái, một phen kiểm tra, nhường Ân Ly ánh mắt có chút buông lỏng. Trần Chính không có việc gì chứ? Lý Chiến Thần xem Trần Chính bị trọng thương, phi thân tới, ngữ khí mang theo khẩn trương, mà Mạc Ngôn Ca cũng là phi thân mà tới. Ân Ly nhìn thoáng qua người áo bào trắng, không thể không nói, trước mắt người áo bào trắng cũng là một vị thiên kiêu, mà lại là cao cấp nhất thiên kiêu. Kia chiến lực dù là chính là có trận pháp gia trì, có thể tự thân chiến lực tuyệt đối không kém. Không có việc gì, Ân Ly lắc đầu, trả lời một câu về sau, móc ra một cái đan dược, để vào Trần Chính trong miệng, cũng làm cho Trần Chính sắc mặt tốt hơn chút nào. Hứa. Bất quá, Ân Ly đột nhiên nghĩ đến cái gì, lát nữa nhìn thoáng qua Lý Chiến Thần, còn có trước đó tại Vạn Sơn Nguyên Kiếm Tông chủ, lại cúi đầu nhìn thoáng qua Trần Chính, người này các ngươi nhận biết, ngoặc kép, nhận biết. Lý Chiến Thần do dự một cái, khẽ gật đầu, phen này bộ dáng, nhường Ân Ly nhìn thoáng qua Lý Chiến Thần, lại liếc mắt nhìn Hữu Hạc, cuối cùng ánh mắt rơi vào Mạc Ngôn Ca trên thân, bởi vì cái này ba người biểu lộ, đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Vạn sự không quan tâm Hữu Hạc, trên nét mặt xuất hiện lo lắng, mà Lý Chiến Thần sắc mặt trên cũng giống như thế. Mà lại ở giữa phát sinh một chút hắn không biết đến sự tình. Hơn nữa nhìn bộ dáng là cùng Nguyên Kiếm Tông có quan hệ. Dù sao, người già thành tinh, hắn nhãn quang rất độc ác. Mà lại Lý Chiến Thần là giấu không được chuyện, mà Hữu Hạc rõ ràng là 10 điểm lo lắng. Lại thêm, trước đó hắn chỗ nghe nói Hà tộc thần quân tù thiên trấn ngục, hiện tại chân chính đến, mà lại cũng không để cho hắn thất vọng. Không thể không nói, đối với cái này Hà tộc, hắn thật đúng là tới mãnh liệt hứng thú. Mệnh chuyển tam trọng thực lực, thế mà tại đặc thù gia trì phía dưới, lại có thể chiến thiên hồn nhất trọng. Chỉ một điểm này, đã nói lên lấy tù thiên trấn ngục bất phàm, mà lại tù thiên trấn ngục trận pháp, cực kỳ huyền ảo, hiển nhiên là xuất từ danh gia chi bút. Cái này khiến hắn trầm ngâm một cái, nói ca, người này là ai? Ân Ly không có nói rõ, mà là trực tiếp truyền âm cho Mạc Ngôn Ca. Hiển nhiên Mạc Ngôn Ca cũng là biết rõ thân phận của người này. Mà Mạc Ngôn Ca trầm ngâm một cái, mới mở miệng, liền để Ân Ly khẽ chau mày, nhìn xem hôn mê bất tỉnh người áo bào trắng. Bất quá, càng nghe, lông mày của hắn chậm rãi nới lỏng. Ân Ly nhìn xem người áo bào trắng. Hắn mặc dù tại chân trời cùng thiên hồn lục trọng hung thú mà chiến, nhưng là Trần Chính bảo hộ Nguyên Kiếm Tông hành vi, hắn xem ở trong mắt, nếu như không có Trần Chính, có lẽ Nguyên Kiếm Tông trận pháp nhất định đại phá. bởi vì đạo kia lỗ hổng mà ra. Chẳng khác gì là thả thiên hồn nhị trọng hung thú vào Nguyên Kiếm Tông trận pháp nội bộ. Thiên hồn nhị trọng đối với Nguyên Kiếm Tông sát thương tuyệt đối là kinh người. Hà tộc, Hà gia tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Ân Ly nhẹ nhàng thở dài. Hà tộc, hắn theo Hữu Hạc nơi đó lần đầu tiên nghe được. Thế nhưng là lần này thấy một lần, danh bất hư truyền, mà Trần Chính đi sự tình, cũng là nhường hắn nhãn thần 10 điểm thưởng thức. Vạn Sơn Nguyên Kiếm Tông phổ thông đệ tử, tử vực cầu chân truyền phải, đi xa đại hạ, đến tộc trưởng chỉ điểm về sau, lĩnh ngộ đại thành chân ý, sông Nguyên Kiếm nghịch trận, cây cao thiên xích cũng có cái, người như Huy Hoàng Mạc Vong ân, Nguyên Kiếm có ân, như gặp nạn chi, bỏ mình không hối hận, hồn diệt không oán, không hận nổi rời tông đệ tử, dù là chính là Ân Ly, nhìn xem hôn mê Trần Chính, lúc này cũng là không hận nổi, đặc biệt là lúc này có mấy đạo thân ảnh rơi xuống. Lúc này từng cái sắc mặt tái nhợt, máu nhuộm tố y, từng cái thần sắc khẩn trương, nhường Ân Ly nhẹ nhàng thở dài. Nguyên bản căn bản không vào được hắn mắt mệnh truyền tu sĩ. Nhưng là bây giờ, lại làm cho hắn Chân Chính cảm nhận được một cỗ tình nghĩa huynh đệ. Ân Ly vung tay lên, mặc cho theo huyết vân bên trong người rơi vào Trần Chính bên người. Ân Ly nhìn xem Trần Chính, nhìn xem lúc này Trần Chính bị một đám tố y súng lại. Trần Chính, thật để cho người ta không hận nổi. Hắn tin tưởng Trần Chính không có khả năng không biết rõ, không ngăn cản được thiên hồn nhị trọng. Thế nhưng là vẫn là chống đi tới. Các ngươi chớ khẩn trương. Ta không phải không nói đạo lý người. Có lẽ lựa chọn của hắn là đúng. Chấm ngoặc kép, Ân Ly quay đầu nhìn xem nhãn thần có chút lo lắng chính nhìn xem Lý Chiến Thần cùng Hữu Hạc. Cười nhạt một tiếng, đồng thời, đối với kia Hà tộc tộc trưởng, sinh ra tò mò mãnh liệt. Đợi Lý Chiến Thần 13 năm, chỉ vì bồi dưỡng một cái đối thủ, mà Lý Chiến Thần thiên phú, tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy. Có thể thứ này lại có thể là người cố ý bồi dưỡng lên. Mà lại người kia niên kỷ cùng Lý Chiến Thần tương đương. Mà lại trước đó tại Vạn Sơn, Thiên Đông Chi Đỉnh từng có một trận chiến. Lý Chiến Thần thua, hết thảy, đều để hắn đối với kia Hà tộc tộc trưởng sinh ra tò mò mãnh liệt. Chỉ là nhường Ân Ly đang chờ khôi phục thương thế. Thế nhưng là đột nhiên bước chân có chút dừng lại, bị vây khép lại trong một đám người. Một đạo chỉ có tráng hà cửu phẩm tu sĩ nhìn thoáng qua Trần Chính về sau, thần sắc buông lỏng, đăng ca không có việc gì, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, có thể cái nhìn này không sao, lại là đem Ân Ly cho chấn kinh. Không đúng, chấm ngoặc kép, Ân Ly ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia tráng hà cửu phẩm tuổi trẻ tu sĩ. Thế nhưng là cường đại thiên hồn cảm giác lực, cảm giác kia thể nội hiện lên cường đại hòa. Hắn chấn kinh, bởi vì cái này cùng ghi chép bên trong, giết vào nguyên động thiên hỏa đại đế lúc tuổi còn trẻ miêu tả như đúc đồng dạng. Thiên hỏa thần thể, ôn hòa, tại thể nội tạo thành tự thân thiên hỏa, cho người cảm giác chính là ấm áp. Nhưng làm thiên hồn lục trọng đỉnh phong cường giả, cảm giác của hắn lực, so những người khác càng thêm kinh khủng. Chỉ như vậy một cái cảm giác, hắn cũng cảm giác thương thế của mình cũng hòa hoãn lại ảo giác. Thiên hỏa thần thể, chấm ngoặc kép, Ân Ly vốn chỉ muốn lập tức tĩnh dưỡng thương thế. Dù sao, hung thú triều mặc dù lui, hắn cũng cho rằng hung thú triều nguy đã hiểu, nhưng liền sợ ngoài ý muốn. Thế nhưng là người trước mắt xuất hiện, lại là nhường hắn cải biến chủ ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.